Tiểu bệnh y tiên uyển kỳ linh, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ dơ bẩn nhất, mê hoặc lòng người nhất trên thế gian này, chính là chuyện tình cảm nam nữ. Nếu con là người bình thường, cũng coi như thôi, nhưng con mang trên mình mối thù má. U mịt trời, tuyệt đối không thể xa vào tình ái, con có nhớ kỹ không? Từ khi Thẩm Hạo Hành còn nhớ được, Dung Quý Phi thường xuyên nói với hắn những lời như vậy. Còn nhớ năm 7 tuổi, khi tập võ hắn không cẩn thận bị trẹo mắt cá chân, vừa đúng lúc có một cung nữ của Thượng Dược cục đi ngang qua, trên người mang theo dầu thuốc trị tổn thương. Tiểu thái giám bên cạnh hắn tay nặng, lúc bôi thuốc khiến hắn đau không chịu nổi, cung nữ kia liền ra tay giúp hắn bôi thuốc. Cũng không biết chuyện này truyền đến tai mẫu phi như thế nào. Tối hôm đó, hắn quỳ trước một bức tranh sơn thủy suốt cả đêm. Mẫu phi cũng thức trắng đêm. Bà ấy canh giữ bên cạnh hắn, phàm là hắn vì quá mệt mỏi mà buông lòng, bà ấy sẽ không chút do dự dùng roi trong tay đánh thức hắn. Sau ngày hôm đó, hắn không bao giờ gặp lại cung nữ kia nữa, nghe người ta nói, nàng ta trượt chân rơi xuống giếng. Cảm giác lạnh lẽo trong lòng bàn tay dần dần tan biến, ánh mắt Thẩm Hạo Hành như xương giá ngưng kết trên bờ sông lúc nửa đêm. Hắn xoay người đi về phía phòng tắm, dùng bồ kết không biết rửa tay bao nhiêu lần. Cuối cùng ra trên đầu ngón tay trắng bệch đến mức nhăn nheo gồ ghề, hắn mới thôi. Buổi trưa ngày hôm sau, khi ám vệ đến báo cáo, Thẩm Hạo Hành mới biết được, tên bệnh hoạn yếu ớt kia quả nhiên đổ bệnh rồi. Hắn hơi dừng động tác gắp thức ăn, hỏi, là do nhiễm phong hàn sao? Hôm qua dù sao cũng đã che gió cho nàng ta, nếu tên bệnh hoạn yếu ớt này vẫn không nên thân, vậy chính là nàng ta đáng chết, không thể trách hắn được. Ám vệ nói, đại phu chẩn đoán là do kinh hãi quá độ. Thẩm Hạo Hành buông đôi đũa ngọc xuống, cầm khăn tay bên cạnh, động tác vô cùng tao nhã lau khóe môi, nói. Chết được chưa? Ám vệ nói, đại phu nói, trong vòng 3 ngày sốt tui là có thể khỏe lại. Thẩm Hạo Hành phất tay, trong nháy mắt ám vệ đã không còn bóng dáng. Chợt, hắn chậm rãi đứng dậy, đi dạo về phía cửa sổ, bất đắc dĩ thở dài. Bản vương đáng sợ như vậy sao? Nếu biết sợ rồi, vậy thì ngoan ngoãn một chút, đừng chui vào giấc mơ của bản vương nữa. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, Thẩm Hạo Hành đã tỉnh giấc, như trước kia, hắn theo bản năng dùng đầu ngón tay chạm vào giọt nước mắt nơi khóe mắt, nhưng chỗ chạm vào lại không hề ẩm ướt. Thẩm Hạo Hành sững sờ một chút, lúc này mới nhận ra đêm qua không gặp ác mộng. Hừ... cuối cùng cũng không cần nghe tên phế vật kia khóc lóc om sòm nữa rồi. Hắn đứng dậy vấn tóc, khi lòng bàn tay chạm vào sợi tóc, truyền đến cảm giác lạnh lẽo, không hiểu sao lại dừng lại một chút, tâm trạng vốn dĩ hơi tốt lúc nãy, dường như tan biến mất hơn phân nửa. Lúc ăn sáng, Thường Kiến nói với hắn, bẩm vương gia, bên Cát An viện truyền đến tin tức, nói Ninh cô nương vẫn chưa hạ sốt. Thẩm Hạo Hành không nói gì, thần sắc vẫn lạnh nhạt như thường. Sau khi ăn được nửa bát cháo hoa lily, mới mở miệng nói. Đi lấy sâm ngọc hoàng thượng cống từ Hoài Nam đưa đến Cát An viện. Dừng một chút, hắn lại bổ sung. Còn có nhung hươu, tuyết liên, linh chi. Trên đường đi, quan lại và phú thương ở khắp nơi đều dâng lên không ít bảo vật. Trong đó bao gồm các loại dược liệu quý hiếm được sản xuất ở khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hạo Hành cũng không biết trong số đó có thứ nào hữu ích cho bệnh tình của Ninh Chiêu Nhi. Cuối cùng dứt khoát bảo Thường Kiến mang hết đồ đến Cát An viện, để đại phu xem, cái nào dùng được thì dùng cho Ninh Chiêu Nhi. Thường Kiến từ nhỏ đã đi theo bên cạnh Thẩm Hạo Hành, hắn tự cho rằng mình đã rất hiểu tính tình của hắn, nhưng hôm nay lại thực sự không đoán ra được. Rõ ràng hôm qua vương gia còn muốn gờ, y, ế, xê Ninh cô nương, hôm nay lại muốn lấy thuốc cứu người. Chuyện này thực sự không hợp lý. Hơn nữa, vương gia chưa bao giờ làm chuyện vô ích, lấy nhiều thứ tốt như vậy cho một nữ tử sắp chết. Ngụy vương mà hắn quen biết không có lòng tốt như vậy. Thường Kiến nhất thời không nhúc nhích, âm thầm suy đoán ý đồ của Thẩm Hạo Hành, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cũng không hiểu rõ, vì vậy hắn dứt khoát trực tiếp tiến lên hỏi. Vương gia có dự định gì sao? Dự định, Thẩm Hạo Hành hơi nhướng mày, cười nói, không có dự định. Người cứ làm theo là được. Thẩm Hạo Hành không định giải thích, Thường Kiến cũng không dám hỏi thêm, đứng một bên hơi thất thần. Người muốn đợi đến ngày mai tên bệnh hoạn yếu ớt kia tắt thở, rồi mới đi sao? Giọng nói lạnh lùng của Thẩm Hạo Hành khiến hắn giật mình tỉnh lại, vội vàng đáp. Thuộc hạ đi ngay. Thẩm Hạo Hành đoán được Thường Kiến rất khó hiểu về hành động của hắn hôm nay, nhưng trong lòng hắn rõ ràng, đây không phải là hành động thiện ý gì, chỉ là phần thưởng cho tên bệnh hoạn yếu ớt kia thôi. Dù sao, đêm qua nàng ta thật sự không vào giấc mơ của hắn. Rất biết điều, đáng được ban thưởng. Triệu Chính Tắc làm quan thanh liêm, cũng không thích kết giao với thương nhân. Làm quan nhiều năm như vậy, mỗi đồng tiền kiếm được đều trong sạch, duy trì chi tiêu hàng ngày của triệu phủ chắc chắn là đủ. Chỉ là dược liệu bổ tim từ trước đến nay rất quý. Mỗi ngày Ninh Chiêu Nhi chỉ uống thuốc thôi cũng đã hết năm thang. Chỉ riêng chi phí chữa bệnh cho nàng đã chiếm gần một nửa của cả phủ. Triệu Chính Tắc chưa bao giờ oán trách. Lúc trước là ông ấy cưỡi ngựa đón đứa nhỏ này từ trong chùa về. Đứa nhỏ lúc đó mới 2 tuổi. Còn nhỏ hơn cả đứa trẻ một tuổi bình thường một vòng. Bàn tay nhỏ bé đó nắm chặt quần áo của ông ấy, đôi mắt to tròn sáng long lanh tò mò nhìn ông ấy. Người là cha, cha mới của con sao? Nghe thấy giọng nói non nớt của nàng, Triệu Chính Tắc cay cay sống mũi, cố gắng hết sức dùng giọng nói ôn hòa nói với nàng. Ta là cô phụ của con. Ninh Chiêu Nhi 2 tuổi hình như thất vọng nhíu mày, nhưng còn chưa đợi nàng lên tiếng, Triệu Chính Tắc lại đột nhiên nói. Cô phụ, trong đó có một chữ, phụ, Chiêu Nhi, sau này ta chính là nửa người cha của con. Ninh Chiêu Nhi nhỏ bé rõ ràng sững sờ một chút, sau đó trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt kia, lộ ra nụ cười vô cùng rạng rỡ. Ký ức thời thơ ấu phần lớn đã bị lãng quên theo thời gian, nhưng cuộc trò chuyện của Triệu Chính Tắc và nàng trên lưng ngựa ngày hôm đó lại in sâu trong đầu nàng. Mẹ ruột khó sinh mà chết, cha ruột bỏ rơi nàng. Kiếp này nàng đáng lẽ đã chết từ lâu, nhưng có thể sống đến bây giờ, thật sự là may mắn. Nhưng trong lòng nàng hiểu rõ, sự may mắn này cuối cùng sẽ có ngày biến mất, mà bây giờ, ngày đó sắp đến rồi sao? Triệu Chính Tắc từ nha môn trở về, biết được Ninh Chiêu Nhi vẫn chưa hạ sốt, ngay cả quan phục cũng chưa thay, trực tiếp đến Cát An Viện. Ninh Hữu Chi hôm qua đã thức cả đêm, được ông ấy khuyên nhủ mãi mới chịu về nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ấy ngồi bên giường, nhìn thiếu nữ sắc mặt tái nhợt, môi thâm đen trên giường. Một lúc lâu sau, ông ấy đột nhiên lớn tiếng nói. Chiêu Nhi, cha đến thăm con rồi, có cha ở đây, Chiêu Nhi của ta không cần phải sợ. Triệu Chính Tắc hít sâu một hơi, nghiêm nghị nói. Chiêu Nhi của ta chưa bao giờ kêu đau, chưa bao giờ sợ khổ, chưa bao giờ oán trách ông trời bất công. Đứa con gái lương thiện hiểu chuyện như vậy, ta... Triệu Chính Tắc muốn xem thử, có yêu ma quỷ quái nào dám đến quấy nhiễu con gái của ta. Vừa nói, ông ấy dùng sức dậm mạnh chân xuống sàn, mặt đất dường như rung chuyển, lông mi của thiếu nữ trên giường cũng theo đó khẽ run, một lát sau một hàng nước mắt trong khóe mắt chảy xuống. Sốt cao của Ninh Chiêu Nhi lui vào ban đêm, sau khi lui sốt không lâu, nàng liền tỉnh lại. Lúc tỉnh dậy trong phòng sáng như ban ngày, cô mẫu, cô phụ, biểu muội, biểu ca đều ở bên cạnh nàng. Thấy nàng đột nhiên rơi nước mắt, Ninh Hữu Chi rốt cuộc nhịn không được ôm nàng vào lòng, ôm nàng khóc. Triệu Thái Phi quay lưng đi âm thầm lau nước mắt, Triệu Mậu Hành mắt đỏ lên tiến lên khuyên nhủ. Triệu Chính Tắc thở phào nhẹ nhõm, cười nói, bộ quan phục này của ta còn chưa thay, mặc cả ngày, khó chịu quá, ta về trước đây. Ông ấy đẩy cửa ra ngoài, mấy bước đi lên hành lang, khi đi đến đoạn đường đèn lồng mờ ảo. Ông ấy đột nhiên dừng bước, nam nhân gần ngũ tuần, vịn vào cột hành lang đứng hồi lâu. Khi ông ấy bước vào ánh sáng một lần nữa, đôi mắt đỏ hoe ướt át lại mang theo ý cười. Cách chương